Long Vương trở lại, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720 Giang Thần xoay người, liếc nhìn Ngụy Quang đang ngồi dưới đất một cái, rồi hỏi, "Ngụy Quang, đúng không?" "Phải, phải, phải." Ngụy Quang yếu ớt đứng lên, khó khăn đi đến trước mặt Đường Sở Sở, vẻ mặt hối lỗi nói, "Cô Sở Sở, tôi thực xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhà họ Ngụy của tôi tuyệt đối sẽ trả thù nhà họ Đường." "Cô có thể đi rồi." Đường Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, cô khom lưng thật sâu chào Ngụy Quang, cúi đầu thật thấp trước rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang Trung đang có mặt ở chỗ này. Xin lỗi." Nói xong, cô theo Giang Thần rời đi. Nhiều người nổi tiếng trong biệt thự đều nhìn đến ngây ngốc. "Cái này, như vậy là hết rồi sao? Bọn họ vẫn chờ để xem kịch hay, nhưng bọn họ không ngờ mới như vậy đã kết thúc rồi." Nữ chính rời đi rồi, tiệc đính hôn này cũng đã tan thành mây khói. Rất nhiều nhân vật lớn cũng lần lượt rời đi. Ngụy Chi cũng được đưa đến bệnh viện. "Bệnh viện, phòng bệnh." Ngụy Chi hổn hển chửi rủa, "Tức chết tôi rồi, nếu không giết Giang Thần, tôi không thể nuốt trôi cục tức này." Ngụy Quang đứng ở một bên, vẻ mặt xa sầm, lạnh lùng nói, "Đã không còn là Ngũ đại soái nữa rồi, vậy mà còn dám không coi ai ra gì như vậy. Giang Thần, anh chờ đó cho tôi. Nhà họ Đường hãy chờ Thương Minh năm tỉnh báo thù đi. Thời Đại Khoa cũng hãy chờ bị báo thù đi." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, Mã Hóa Long mang theo một món quà bước vào phòng bệnh. Trên mặt anh ta nở nụ cười rạng rỡ, nói, "Cậu chủ Ngụy, tôi tới thăm cậu đây." Ngụy Chi quát lớn, "Mã Hóa Long, đến gây chuyện với nhà họ Đường đi. Trói Đường Sở Sở lại cho tôi. Ta muốn để cho nhà họ Đường biết kết cục của việc dám đắc tội với nhà họ Ngụy của tôi." "Không thành vấn đề, cậu chủ Ngụy, chuyện nhỏ này cứ giao hết cho tôi lo." Nhà họ Đường, gia đình quây quần bên nhau, tất cả đều sụ mặt xuống. Đường Sở Sở vẫn còn đang mặc chiếc váy cưới trị giá 38 triệu nhân dân tệ. Ngồi trên sofa, cô nhìn người nhà họ Đường xa sầm mặt lại, lên tiếng gọi, "Bố, mẹ, mọi người đừng trách Giang Thần. Anh ấy cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi. Hơn nữa con và anh ấy vẫn còn là vợ chồng. Chuyện này vốn dĩ là lỗi của con." Hà Diễm Mai đứng dậy và vung tay tát cô một bạt tai. "Giang Thần ngu ngốc, con cũng ngu ngốc theo hả?" Cách chương.